Trọng sinh để yêu lần nữa quyển 2, chương 108, Thiên Hân phiên ngoại en. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Giáng sinh đã lại về, thời gian quả nhiên chẳng chờ đợi ai cả. Mỗi ngày lại mỗi ngày đều bình yên trôi qua. Hôm nay, trang viên Lục gia trang trí nhà cửa để đón Giáng sinh, sau đó là năm mới. Bốn nhóc tỷ nhà Lục Minh đều được diện áo bông, đi ủng cao, cả gia đình bọn họ sẽ đi trượt tuyết. Thích ghê, chiếc ô tô hạnh sang bảy chỗ chạy khỏi cổng lớn nhà Lục gia. Rồi hòa vào dòng xe cộ đông đúc, trên xe Thiên Trình và Thiên Bảo hai cậu nhóc ngồi cùng cha ở ghế lái. Mạc Hân và cha mẹ chồng ngồi ghế sau cùng hai cô nhóc Mạc Hiên và Mạc Hạ. Hai cô nhóc càng lớn, càng giống mẹ, da trắng, môi đỏ, mắt to tròn đen láy, ngược lại chỉ có đôi chân mày là giống cha, mày kiếm sắc lạnh. Cả hai cô nhóc đều khoác áo bông màu hồng, có hai dây cột, hai đầu dây là hai cục bông bông trắng mốt bao dễ thương. Cả hai đứa đều được bà nội cột hai bím tóc nho nhỏ hai bên. Đáng yêu không chịu nổi. Cha, người đã từng đi trượt tuyết sao? Thiên Bảo lên tiếng hỏi. Tử Thiên chăm chú lái xe, nhưng anh vẫn nghe câu hỏi của con trai. Anh liền gật đầu, cha đã đi vài lần rồi. Vậy cha dạy cho con nhé, có được không cha? Thiên Bảo lại tiếp tục hỏi. Ừm, đương nhiên là dạy cho con trai của cha rồi. Tử Thiên vui vẻ trả lời đồng ý, bất giác nhìn sang Thiên Trình, anh liền thấy con trai không vui. Trình Trình, con không thích trượt tuyết sao? Thiên Trình nghe cha hỏi, bỗng hoàn hồn, cậu lắc đầu. Không có, con không thích lạnh. Phải, cậu nhóc không thích lạnh. Càng lạnh thì càng không thích vết đạn bị bắn vào chân trái, đã lành, nhưng tổn thương xương, thì còn mãi. Có ai biết trời trở lạnh, cậu sẽ đau nhức vô cùng. Chỉ là Thiên Trình, nội tâm đủ sâu, che giấu cảm xúc rất giỏi. Cho dù đau, hay buồn, hay vui, đều không ai có thể biết cậu là đang nóng hay lạnh. Nhắc lại chuyện cũ, khi đó bị bắt đi Thiên Trình bị trúng đạn, bị rơi xuống nước, bao nhiêu là sợ hãi đều đến trong một ngày, nói không sợ thì là không thể nào. Mà Thiên Trình chỉ là một đứa trẻ, làm sao nói không sợ là không sợ, vậy nên cậu sợ nước, sợ lạnh, và ghét mùa đông, vì mùa đông, cả cái chân trái sẽ nhức, sẽ đau. Tử Thiên nhìn biểu cảm của con trai, anh thở dài, trong lòng xót xa vô cùng, nhưng anh không hiểu tính con trai thì ai hiểu đây. Cả hai cha con, dù gì cũng từng trải qua giây phút sinh tử có nhau. Sao có thể không hiểu? Nói trắng ra, trong bốn đứa con, Thiên Trình là đứa con trai mà anh yêu thương nhất. Không phải anh thiên vị đứa nào cả, mà vì Trình Trình đang có được điều này. Trong bốn đứa con, có lẽ Thiên Trình chịu tổn thương tinh thần và thân thể nhiều nhất. Thế nên, sự yêu thương đặc biệt từ cha mình, cậu đáng có được. Tử Thiên không tức giận, anh xoa đầu cậu nhóc. Vậy đến nơi thì con chơi cùng hai em gái nhé. Thiên Trình gật đầu, cậu không muốn làm cả nhà mất hứng. Mùa đông, nơi đầu cũng thấy tuyết rơi. Xe cuối cùng cũng đến đích. Cả một khu trượt tuyết rộng lớn gần 2.000 hecta. Nhìn không thấy điểm cuối, tất cả là một màu trắng mốt của tuyết. Xuống xe cả nhà vào khu nghỉ dưỡng ăn điểm tâm, rồi mới đăng ký vào khu trượt tuyết. Nơi đây đúng là rất đẹp, tuy có hơi lạnh một chút nhưng lại đẹp như thiên đường vậy. Một màu trắng tinh khôi trải dài khắp vùng. Từng hàng cây thông xanh mốt thẳng tắp, cành lá nguyên vẹn, một màu xanh. Thông, loài cây duy nhất sống được trong mùa lạnh. Sau khi ăn điểm tâm xong, hai bé con Mạc Hiên và Mạc Hạ được ông ba nội bế. Mạc Hân dẫn Thiên Bảo đi, còn Thiên Trình thì được cha cõng lên mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhà cũng cùng đến bãi trượt tuyết, dĩ nhiên là để trượt tuyết rồi. Thiên Trình nằm trên lưng cha, hai má nhỏ hồng hồng lên vì lạnh. Môi nhỏ khẽ mấp máy. Cha, Trình Trình có cha con không sợ lạnh nữa, cha cõng con đi trượt tuyết cùng Bảo Bảo nhé. Tử Thiên nghe con trai nói, gật đầu, đương nhiên rồi, một lát cha sẽ cõng Trình Trình cùng đi, chịu không? Vâng, con yêu cha. Cậu nhóc dán mặt mình lên lưng cha, hơi ấm của cha khiến cậu thoải mái. Ấm áp trong lòng, câu nói con yêu cha của Thiên Trình, đơn giản nhưng đủ làm ấm áp trái tim của cha cậu. Rất ấm áp, vô cùng, vô cùng. Tử Thiên và Mạc Hân dẫn hai con trai đi trượt tuyết, còn hai cô nhóc ở lại với ông bà nội. Tử Thiên cõng Thiên Trình trượt trên làn tuyết nhẹ nhàng, Mạc Hân tập cho Thiên Bảo đi từng bước nhỏ, rồi nhanh chóng đi thuần thục. Chỉ một lát sau, cả nhà bốn người liền cùng nhau trượt đi trong làn tuyết lạnh. Chốc chốc lướt ngang qua ông bà nội và hai cô em gái, Thiên Bảo và Thiên Trình lại hét lớn, gọi tên hai em gái, cười lên phấn khích. Hai cô nhóc cũng hào hứng, cười lên sằng sặc, làm ông bà nội cũng phì cười theo. Tử Thiên và Mạc Hân cũng không hẹn mà nhìn nhau, rồi cười. Kiếp này, anh và cô ở bên nhau thật đáng. Hạnh phúc chỉ cần thế thôi là quá đủ. Sau buổi trượt tuyết, cả nhà liền chụp vài tấm hình là kỷ niệm. Thật nhiều hình, thật nhiều. Chỉ để lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc đời này. Sau đó, hai vợ chồng giao bốn nhóc con cho ông bà nội. Rồi cùng nhau đi tản bộ trong tuyết, cả hai trò chuyện quá khứ, chuyện hiện tại, chuyện tương lai thật nhiều. Vui vẻ hạnh phúc, Từ Thiên hôn lên trán vợ, giữa mùa đông lạnh lẽo, nhưng tim họ ấm áp. Anh nhìn cô ánh mắt đầy thâm tình mà nói, bà xã à, công chúa tuyết của anh, cảm ơn em rất nhiều. Cô nhéo má anh, cười ấm áp, cảm ơn gì chứ, được yêu anh lần nữa, đối với em đã là hạnh phúc lớn nhất rồi. Hai vợ chồng đều hạnh phúc mà cười, ôm nhau hạnh phúc giữa vùng tuyết trắng. Đời này, họ có nhau, đời sau nhất định cũng sẽ có nhau, nhất định sẽ yêu thêm lần nữa, để được hạnh phúc thêm một lần nữa. En, Thiên, Hân phiên ngoại, chính thức khép lại, hẹn mọi người ở Phong, Hà phiên ngoại, tiếp theo nhé, cách chương.